Chương 228, nạ dạ tới cửa. Đương nhiên, cuối cùng thương thảo kết cục, tự nhiên là liều mạng cùng nạ dạ đánh một trận mà thôi. Đối với bọn họ thảo luận kết quả, mụ cụ rổ vẫn tương đối không nói, bất quá cuối cùng, hắn mới lên tiếng nói, cổ hạ cụ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn không cần lo lắng, ta có biện pháp để hắn ở mất đi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn phía sau, như trước sống sót biện pháp. Mụ cụ rổ đích phương pháp xử lý rất đơn giản, dĩ nhiên chính là tiên đậu. Tiên đậu chỉ cần là có một hơi thở nhân, có thể đầy máu sống lại. Đồng thời tinh thần, cũng có thể khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Tiên đậu loại này chỉ hết, là đồng thời tác dụng với thân thể và tinh thần hai phương diện. Cổ hạ cụ ở mất đi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trong nháy mắt, hắn tự nhiên là không phải sẽ tử vong. Chỉ là bởi vì mất đi sinh mạng cây trụ, ở phía sau trong thời gian, hắn rất nhanh sẽ gặp chết đi. Mà lúc này đây, nếu như dùng tiên đậu lời nói, cứu trị tính mạng của hắn, tự nhiên vẫn là không có vấn đề gì. Nếu như ngay cả một chút như vậy đều không làm được, cái kia tiên đậu cũng không xứng gọi là tiên đậu. Giống như mù cụ dô loại này cấp bậc cao thủ, mặc dù là bản thân bị trọng thương, ăn tiên đậu sau đó, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, đừng nói là cổ hạ cụ. Điểm này, mù cụ dô cũng không lo lắng. Đêm khuya, đại mà xa và ở trên hết thể đều lâm vào trầm miên trong. Ánh trăng chiếu dịu lấy đại địa, tinh tinh nháy 253 lấy con mắt. Sàn gỗ trong phòng mặt, nàng khó được tắm một cái tắm nước nóng sau đó, buông xuống bình thường vẫn buộc tóc đuôi ngựa tóc dài, ngồi ở cửa sổ trước mặt, nhìn lên trên trời tinh tinh, tựa hồ đang xuất thần. Ánh mắt của nàng trong, tựa hồ có hơi phiền muộn. Sàn gỗ kỳ thực cực kỳ xinh đẹp, mặc dù cùng Ali, kỳ kỳ ổ so sánh với, đều là không kém chút nào. Chỉ bất quá nàng bình thường ghim nhẹ nhàng khoan khoái, thích hợp chiến đấu cao tóc thắt bím đuôi ngựa, cộng thêm y phục của nàng, cũng là dễ dàng cho chiến đấu y phục. Cho nên, đưa nàng sấn thác, hơi quá với anh khí. Nhưng nàng bây giờ, ăn mặc màu trắng áo tám, xóa tóc dài, cộng thêm nhàn nhạt yêu thương khí chất, vô cùng có nữ thần khí chất. Đang suy nghĩ gì đấy vừa lúc đó, trong phòng đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, nguyên bản đang ngẩn người xuất thần sản gỗ lại càng hoảng sợ. Nàng theo bản năng quay đầu, cũng là nhìn thấy mù cụ rổ đứng ở đằng kia. Mù cụ rổ trên mặt, mang theo một cái hài hước nụ cười. Nhìn mù cụ rổ bộ dạng, sàn gỗ thấy buồn cười, theo tới, trong lòng của nàng, dường như cũng vung lòng rất nhiều. Không tiếp tục suy nghĩ gì chỉ là đang nghĩ, nạ dạ đến cùng tại sao phải làm việc này đâu hắn bê dê bở gì rõ ràng hắn rõ ràng thích kỳ kỳ ổ phải bởi vì thích một người, muốn phải liều mạng hấp dẫn nàng chú ý lực. Ở nàng không chú ý chính mình thời điểm, coi như là thương tổn nàng, có thể dùng nàng cựu hận chính mình, đều muốn trọng mới chiếm được sự chú ý của nàng cùng lưu ý thực sự là thật đáng buồn a nạ dạ. Đáng tiếc, mặc kệ hắn làm như thế nào, kết cục cũng sớm đã quyết định. Thậm chí hắn càng là làm như vậy, kỳ kỳ ổ liền cách hắn càng xa, thậm chí đến cuối cùng, đều không thể tha thứ hắn. Mù cù rồ nói như vậy. Nói như vậy lấy, hắn đi tới. Dường như cực kỳ tự nhiên đem sản gỗ ôm vào trong ngực, mà sản gỗ đồng dạng thuận theo bị mù cụ rổ ôm. Một đêm chưa trở mắt, mà ngày thứ hai sáng sớm, đánh vỡ tờ mờ sáng bình tĩnh, là Di Lặc Mị rổ cụ thanh nhầm các ngươi ta nhìn thấy cái gì ông trời của ta a không dám tin tưởng a lẽ nào các ngươi chỉ vào tạp nhạp thảo kê đầu Di Lặc Mị rổ cụ, tự tay lấy sản gỗ cùng mù cụ rổ nói rằng, kèm theo Di Lặc Mị rổ cụ thoại ngữ. Sản gỗ mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng sau đó lớn tiếng quát lên, làm cái gì mù cụ rổ sáng sớm tìm ta có việc mà thôi không muốn ngươi cái kia xấu xa tư tưởng để cân nhắc người khác ta và mù cụ rổ sáng sớm đi cùng một chỗ, chuyện mắc mớ gì tới ngươi, thật là sản gỗ thoại ngữ nói xong lẽ thẳng khí hùng. Nữ nhân ở nói xạo mặt trên, luôn là có không thể tầm thường so sánh thiên phú. Bị sản gỗ giống lên một tiếng, Di Lặc Mị rổ cụ ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn theo bản năng gãi gãi đầu của mình, mở miệng hỏi ngược lại, là vâng đúng vì cổ hạ cụ sự tình hắn nghĩ như vậy, dường như càng thấy được ý nghĩ của chính mình rất đúng. Như vậy lập tức, Di Lặc Mị rổ cụ nhưng ngược lại là có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, là ta quá đại kinh tiểu quái. Bởi vì Di Lặc Mị rổ cụ thanh âm, trong thôn Inuysa cùng kệ bà bọn họ cũng đã bị kinh động. Inuysa sau khi đi ra, ngắp, nhìn mù cụ rổ ba người. Nhàm chán nói rằng, sáng sớm, các ngươi chơi gì chứ ta còn tưởng rằng là có lợi hại gì yêu quái xâm lấn thôn. Mà kệ bà thì là dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Di Lặc Mì Rổ Cụ cùng nữa xạ. So với việc hai cái này ngu ngốc, cả gù dạ thì là dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía sàn gỗ. Bị cả gù dạ nhìn như vậy, sàn gỗ theo bản năng né tránh ánh mắt của nàng. Chứng kiến sàn gỗ cái phản ứng này sau đó, cả gù dạ che miệng cười. Mà cô hạ cụ, nhìn sàn gỗ, thì là lộ ra tự đáy lòng chúc phúc thần tình, dường như hắn đã đoán được cái gì, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Mọi người, đều tới ăn điểm tâm á, ta cho các ngươi làm cháo cùng sớm một chút. Kệ bà hướng phía mọi người nói. Nghe được một câu nói này, Inusa cùng Di Lặc Mì Rổ Cụ bọn họ chú ý lực, tự nhiên là lập tức bị hấp dẫn. Mà cả gù dạ lúc này, quay đầu, nhìn về phía sản gỗ cùng Mù Cụ Rổ, mở miệng nói, Mù Cụ Rổ, là ngươi cho ta mới bắt đầu cùng mới sinh mệnh, cho nên, ngàn vạn lần không nên lưu ta lại một người, được không? Mù Cụ Rổ còn không trả lời, sản gỗ mắt nhìn thẳng lấy cả gù dạ, mở miệng nói, chúng ta, đều là người một nhà. Không phải sao? Nàng thoại ngữ hạ xuống, cả gù dạ ngây ngẩn cả người, sau đó nàng lộ ra một cái mỉm cười, gật đầu, đúng, chúng ta mọi người đều là người một nhà. Sáng sớm dùng quá sau bữa ăn sáng, mọi người tự nhiên là mỗi người làm chuyện của riêng mình. Inusa cầm thiết toái nha tu hành đi. Ở yêu linh đại thánh dưới sự trợ giúp, hắn lĩnh ngộ thiết toái nha chân ý, đồng thời thu được lĩnh ngộ dòm ra yêu huyệt bản lĩnh. Có thể nói, hắn thực lực bây giờ tiến nhanh. Đã sớm kim phi tích bỉ. Hắn hiện tại, đừng nói so với phụ thân hắn trong tưởng tượng hắn có lực lượng càng mạnh, chính là so với việc hắn cầu đại tướng tự thân đều không kém chút nào. Nhưng hắn bây giờ đối mặt, có hai cái to lớn chắc trở. Một cái cùng xẻ sổ mà đánh một trận. Mà một cái, thì là giết chết nạ dạ. Hai cái này, đều là tạt vào lông mày và lông mi sự tình. Mà muốn phải giải quyết hai chuyện này lời nói, mặc dù hắn hiện tại, đã có lực lượng như vậy, vẫn như cũ có chút chưa đủ. Ngoại trừ Inusa ở ngoài, còn dư lại mọi người, cuối cùng cũng đều là mỗi người tiến hành tu hành đi. Bất kể là Di Lặc Mì Rổ Cụ, vẫn là sản gỗ cùng cả gụ dạ cùng với cô hạ cụ, tự nhiên đều là minh bạch. Lúc này đây, sợ rằng rất có thể là bọn họ và nạ dạ trước khi quyết chiến, cuối cùng có thể như thế thả lỏng cùng dôi danh thời giờ. Bất quá, ở nơi này dạng vung lòng thời khắc, khiến người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra. Nạ dạ tới, lặng yên không tiếng động tới. Đúng vậy, tại dạng này thời điểm, phía trước bị Kỳ Kỳ Ổ liều mạng đả thương nạ dạ, dĩ nhiên chính mình lặng lẽ tới cửa.